Vân Lạc Phong vỗ vỗ bả vai của Khinh Yên, đi thôi, mang ta đi gặp Diệp Linh, ta có một ít chuyện muốn tìm hắn để hiểu rõ. Vâng tiểu thư. Dưới trấn an của Vân Lạc Phong, Khinh Yên lại khôi phục sự hoạt bát sáng sủa. Lần nữa nàng chớp chớp mắt cười hì hì đi ra khỏi Lạc Phong các. Nhìn chăm chú dáng vẻ vui mừng của tiểu nha hoàn, Vân Lạc Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bên môi gợi lên một nụ cười, rồi sau đó nàng không do dự mà lập tức theo Khinh Yên ra ngoài. Lưu Kim Quốc sau khi trưởng thành hoàng tử đều sẽ rời khỏi hoàng cung để tự lập môn hộ sao? Sao môn hộ có thể hiểu là gia đình hoặc là địa vị trong xã hội? Giờ phút này trong phủ đệ của tam hoàng tử Diệp Linh đang ngồi bên trong thư phòng, trong tay hắn cầm một quyển sách, tâm tư lại hoàn toàn không đặt lên quyển sách này, gương mặt có chút hoảng hốt. Lại vào lúc này đột nhiên có tiếng kêu chim chim từ bên chân truyền đến, trong nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của hắn. Sau khi Diệp Linh phát hiện có một chú chuột màu trắng đang chiếm giữ bên chân mình thì ánh mắt ngẩn ra kinh ngạc hỏi, trà sữa sao ngươi lại ở chỗ này, chẳng lẽ? Dường như nghĩ tới cái gì, gương mặt Diệp Linh xuất hiện một tia kích động, hắn chậm rãi quay đầu, tầm mắt dần dần nhìn về phía ngoài cửa. Trong phút chốc, một bạch y thiếu nữ đang dựa vào cửa đã lọt vào tê, dơ, o, nơ, gơ, mơ, a, tê, hắn. Tay thiếu nữ ôm ngực, cơ thể lười biếng dựa vào thành cửa, khóe môi nàng cong cong gợi lên một nụ cười tuyệt mỹ, bạch y như tuyết nhẹ nhàng tung bay trong gió, đẹp không sao tả xiết. Diệp Linh đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại là tam hoàng tử Lưu Kim Quốc. Diệp Linh thu hồi kích động trong mắt, ngược lại biến thành cung kính, hắn vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi đi về phía thiếu nữ nghênh đón, chủ tử sao người lại tới đây. Vân Lạc Phong cười mờ ám, một thân bạch y bị trận gió nhẹ thoảng qua dừng ở trên ghế dựa trước bàn đọc sách. Như thế nào ngươi không chào đón ta tới sao? Thiếu nữ phất phất bạch y nâng chân cầm lấy bút lông trên bàn rồi thưởng thức, đôi mắt đen lại nhìn Diệp Linh, trong đôi mắt ấy chứa ý cười tà mị lười biếng lại tùy ý. Nhưng mà ta xem ngươi làm tam hoàng tử thật sự không tồi. Nàng nhìn quét mắt nhìn bên trong thư phòng, ý cười bên môi càng sâu hơn. Diệp Linh cười khổ một tiếng, chủ tử người đừng trêu vẹo ta nữa, tam hoàng tử có gì tốt, còn không bằng địa vị các chủ của Lạc Phong các. Chủ tử ta thà rằng làm các chủ của Lạc Phong các, ta không muốn trở thành tam hoàng tử đâu. Thiếu nữ xì một tiếng cười thành tiếng, hơi những mày nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên ngươi về tới Lưu Kim Quốc, người của hoàng tộc không nghi ngờ ngươi sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 164 nửa năm thế lực nổi dậy mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Editor tiểu ly ly. Diệp Linh lắc lắc đầu, trong lòng tràn đầy mùi vị khổ sở. Ta nói cho bọn họ biết Long Nguyên Quốc phái ta đi quyến rũ đại tiểu thư của phủ tướng quân, ta nhân cơ hội chạy thoát trở về, bọn họ cũng không có hoài nghi ta, hơn nữa còn tiếp đón ta trở về nước, chẳng qua là khi ta trở về sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của người khác, mấy ngày nay có không ít sát thủ tới giết ta, cũng may là nửa năm nay tu vi của ta tiến bộ vượt bậc làm cho những sát thủ kia không được như ý muốn. Vân Lạc Phong rũ mắt xuống tiếp tục thưởng thức bút lông trong tay, trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua tia sáng không dễ phát hiện. Diệp Linh, ta để cho ngươi điều tra sự việc như thế nào rồi, năm đó là người nào giết phụ thân mẫu thân của ta. Mười mấy năm trước phu thê Vân Dương đang chiến đấu hết sức với Lưu Kim Quốc nghĩ ra một mưu kế, thế nhưng mưu kế này bị mộ thừa tướng tiết lộ, dẫn đến mưu kế bị đối phương lợi dụng khiến cho họ bị sập vào trong bẫy. Nhưng mà người cuối cùng giết tính mạng của đôi phu thê này là một kẻ khác, tất nhiên kẻ đó có liên quan đến Hoàng thất Lưu Kim Quốc. Vân Lạc Phong phái Diệp Linh tới Lưu Phong Quốc là vì tìm ra sát thủ chân chính ở phía sau màn. Chuyện này đã có chút manh mối. Diệp Linh liếc nhìn Vân Lạc Phong, cho ta thêm chút thời gian ta sẽ tra ra chân tướng, nhưng mà ta có thể nói cho người biết chuyện này có liên quan đến Hoàng hậu.

Diệp Linh hít sâu một hơi nói Diệp Lạc mời ta đến phủ hắn dự yến hội. Rồi sao? Nếu chỉ là mời chỉ sợ Diệp Linh cũng sẽ không tức giận như thế. Nghe được Vân Lạc Phong hỏi chuyện Diệp Linh gắt gao mím môi mỏng đáy mắt xuất hiện một tia phức tạp hắn bảo ta mang người theo. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vỗ về cằm cười tà khí đã có người thỉnh tình mời đến chúng ta không đi cũng quá không nể mặt rồi. Diệp Linh vốn định gọi Vân Lạc Phong là chủ tử bỗng nhiên nhớ tới lúc này trong sân còn có gia đình đến báo tin lời nói tới bên miệng lại bị hắn nuốt trở vào bất đắc dĩ thở dài một tiếng Vân cô nương có lẽ người không biết tính cách của Diệp Lạc này gia hỏa này cực kỳ háo sắc ngoài dạo thanh lâu ra còn cường đoạt vô số thiếu nữ đàng hoàng nhìn giọng điệu của hắn nhất định là thấy người vào trong phủ của ta nên nổi lên hứng thú với người. Thì tính sao Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng mặt mày ẩn chứa ý cười tà mị Diệp Linh đi thôi mang ta đi trông thấy cái gọi là nhị hoàng tử kia. Diệp Linh thấy ý Vân Lạc Phong đã quyết cũng không hề nhiều lời hơi hơi gật gật đầu được. Đối với chủ tử nhà mình hắn rất là tin tưởng nhưng nghĩ đến dáng vẻ đáng khinh của Diệp Lạc kia trong lòng hắn liền rất là khó chịu chủ tử nhà mình là để cặn bã như hắn có thể nhìn trộm sao. Nhưng Diệp Linh cũng biết sở dĩ Vân Lạc Phong nhận lời mời là bởi vì Diệp Lạc là nhi tử của Dung Hoàng hậu mà Dung Hoàng hậu lại có liên quan đến cái chết của vợ chồng Vân Dương. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 167 Dung Hoàng hậu mơ hiểm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor Kim Phượng. Lưu Kim Quốc. Trên đường phố phồn hoa Vân Lạc Phong đang hành tẩu với đám người thì dường như phát hiện cái gì đó chậm rãi quay đầu nhẹ cao mày nhìn về phía đám người đông đúc sau lưng. Chủ tử xảy ra chuyện gì sao? Diệp Linh nhìn thấy Vân Lạc Phong dừng động tác đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc quay đầu nhìn theo nàng. Vân Lạc Phong thu hồi ánh mắt lắc lắc đầu nói không có gì. Không biết có phải ảo giác hay không nàng luôn cảm giác từ lúc rời khỏi Long Nguyên Quốc liền có người theo đuôi nàng nhưng mỗi khi nàng xoay người đều không thể phát hiện bóng dáng theo sát nàng đó. Chẳng lẽ là gần đây quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác sao? Vân Lạc Phong xoa xoa cái trán chúng ta tiếp tục đi thôi. Trong mắt Diệp Linh vẫn như cũ mang theo một tia nghi hoặc nhưng hắn nhìn thấy Vân Lạc Phong qua loa trả lời mình cũng không hề hỏi nhiều nữa dung nhan tuấn mỹ hơi hơi trầm xuống chủ tử chúng ta sắp tới rồi đến lúc đó người nhớ rõ cách tên cặn bã Diệp Lạc kia xa một chút. Đối với sự nhắc nhở của Diệp Linh Vân Lạc Phong dương môi cười nàng tươi cười lười biếng tà mị cất bước tiếp tục hành tẩu về phía trước. Bởi vì Dung Hoàng hậu cực kỳ được đế vương sủng ái nên so với phủ tam hoàng tử quạnh quẽ thì phủ đệ của nhị hoàng tử này khách đến đầy nhà vô số hạng người đạo trích vọng tưởng muốn giao hảo tốt với hoàng tộc hy vọng ngày sau được trọng dụng. Lúc này trong sân Diệp Lạc trái ôm phải ập thỉnh thoảng ve vãn đánh yêu với nữ tử bên người biểu tình đáng khinh ngay cả tay cũng đặt lên bộ phận mẫn cảm của nữ tử. Đám con em quý tộc Lưu Kim Quốc dường như đã tập mãi thành quen hình ảnh này không ai phê phán Diệp Lạc có đam mê lạc thú này. Bỗng nhiên ánh mắt Diệp Lạc căng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm một nơi đáy mắt xuất hiện một tia cực kỳ kinh diễm. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại trong phút chốc một bộ váy dài tuyết trắng rơi vào trong mắt bọn họ khiến đáy mắt họ cũng xuất hiện thần sắc chấn động như Diệp Lạc. Thiếu nữ này rất trẻ ước chừng 14-15 tuổi khuôn mặt nàng tuyệt mỹ động lòng người bạch y trắng như tuyết theo gió mà bay. Một khắc đó hô hấp của bọn họ đều cứng lại ngay cả trái tim cũng suýt chút nữa ngừng đập. Từ đầu chí cuối trên mặt thiếu nữ đều tươi cười tà mị và tùy ý một đôi mắt đen nhánh giống như sao trời ban đêm liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy lại khiến người ta bị hấp dẫn thật sâu không thể rút ra. Thiếu nữ tuyệt mỹ như thế rốt cuộc là từ chỗ nào đến lại còn đi theo bên cạnh tam hoàng tử Diệp Linh chẳng lẽ là tiểu thiếp hắn nạp. Còn vì sao gọi thiếu nữ bạch y này là thiếp?